Dùng hết đời để yêu. Chương 11 Thế giới quá nhỏ. Góc truyện audio.com. Ngồi trên xe Lâm Hâm, hai người cái gì cũng chưa nói, yên lặng lái xe trở về chỗ ở của Lâm Hâm. Lâm Hâm ở tại trường học được đệ tử cung cấp chỗ ở chuyên môn, một người một gian phòng ngủ một gian thư phòng, điều kiện cũng không tệ lắm. Lâm Hâm tùy ý Lâm Miểu ngủ mê man quên trời đất. Lúc Lâm Miểu tỉnh lại, đã là buổi sáng ngày thứ ba. Lâm Hâm làm cho Lâm Miểu bữa sáng. Ngươi ngủ thật tốt, Phùng Kiếm đều đến 5 lần, ngươi cũng còn đang ngủ, hắn nói là ngươi đang ở đây ngược lại chênh lệch hay là hắn ngược lại chênh lệch. Hai huynh muội đều nở nụ cười, rồi sau đó một hồi yên tĩnh. Ba mẹ biết không, ta nghĩ không biết, ba cho là hắn tựa như kê thúc thúc đồng dạng. Hắn biết rõ, nếu như hắn để cho người một nhà chúng ta khó xử, đặc biệt ba mẹ không chịu nổi, hắn sẽ không có biện pháp đối với ta. Chấm, nhìn thấy hắn ta liền biết rõ ngươi tại sao phải gọi Phùng Kiếm làm cho ngươi đi. Không nghĩ tới, ngươi không thành công. Chuyện từ khi nào, ngay sau hôm ta về đến nhà, nhìn thấy tại văn phòng ba, buổi tối liền xảy ra việc. Ta không nghĩ tới là như thế này. Ngươi yêu mến hắn sao? Lâm Miểu lắc đầu, tương đương chán ghét nhưng ta sẽ không đi làm cái chuyện mà một ít ta cũng không có phần thắng, tỉ như chống cự không có chút ý nghĩa nào. Cả nhà bọn họ người ta đều rất chán ghét. Những người của bọn họ kia đều ghê gớm, mọi người đều có hai khuôn mặt đặc biệt đáng ghét. Lâm Miểu nói cho Lâm Hâm về lời nói của hai anh em Giang Tu Nhân. Lâm Hâm tức giận nói ra, cặn bã, mọi người của nhà này ghê thật, nhưng ta xem hắn giống như rất sủng ngươi, ngươi xem ngươi bây giờ toàn thân cao thấp dùng là đồ tốt, ta dám nói chính là rất nhiều tiền người Mỹ quốc cũng không nhất định biết. Lâm Miểu từ trong túi sách lấy ra vòng cổ kim cương. Cái này cho ngươi, ta nghĩ ta không dùng được. Lâm Hâm cầm lên xem xét, chấn động, hắn lôi ra một quyển tạp chí mới nhất. Lâm Miểu, ngươi xem, vòng cổ này gọi người yêu của ta, ở Anh Quốc thương gia Đại Châu báo tộc trưởng gia tộc Hess vì ăn mừng đám cưới vàng của mình tự mình xếp đặt, toàn bộ thế giới chỉ có 50 cái, giá trị xa xỉ. Rất có ý nghĩa kỷ niệm cùng giá trị siêu tầm, không nghĩ tới hắn có thể lấy được. Muội muội của hắn gả cho tiểu nhi từ Tống Dược Bình, bây giờ còn mang thai, giờ phút này nhà bọn họ tại Nghiễm Nam càng thêm không ai bì nổi, ta xem ba đối với nhà bọn họ càng phải thật cẩn thận. Nghe mẹ nói có lẽ muốn phân công làm phó thị trưởng quản lý văn giáo. Văn hóa giáo dục, vậy ngươi giờ làm sao? Ngươi cũng biết ba mẹ tuy rất thương yêu chúng ta, nhưng bọn họ đều ham thích với quyền lợi cùng sự nghiệp. Không có phương pháp, nguyên lời nói của hắn, sai lầm của em nhất định là người khác tính. Hắn sẽ không đối với ta như thế nào, ngoại trừ trên giường tra tấn ta, hắn đối với ta mặc kệ. Lâm Miểu nói cho Lâm Hâm biết Giang Tu Nhân sở tác sở vi. Cửa ra vào truyền đến tiếng đập cửa, Lâm Miểu gật gật đầu. Nhất định là hắn, Lâm Hâm mở cửa cười sáng lạn nói. Giang Thúc Thúc mau vào, không nghĩ tới Thúc còn có thể tìm được chỗ này, ngày đó quên lưu số điện thoại thật không biết xấu hổ. Không quan hệ, chẳng lẽ Miểu Miểu không có nói cho cậu biết anh đang làm gì sao? Giang Tu Nhân tiến đến, nhìn thấy Lâm Miểu hình như khôi phục được cũng không tệ lắm, hắn ngồi xuống bên người Lâm Miểu, tay tự nhiên khoát lên trên bờ vai Lâm Miểu, thuần thục vô cùng. Hắn nhìn Lâm Hâm cùng Lâm Miểu, góc truyện audio.com, ngũ quan của các người đúng thật là giống nhau, nói xong, lướt tới mặt Lâm Miểu tùy ý hôn lên một chút cười nói. Đương nhiên Miểu Miểu của anh tinh xảo hơn nhiều, nhìn Lâm Hâm cùng Lâm Miểu trợn mắt mồm há hốc, Giang Tu Nhân tiếp tục nói. Hôm nay, Giang Thúc Thúc mời các người ăn uống nha. Lâm Hâm run rẩy một hồi, ở trước mặt Giang Tu Nhân, Lâm Hâm đồng dạng không hề có lực chống đỡ. Giang Tu Nhân nhìn thấy vòng cổ trên bàn, hiểu được hai huynh muội này đã biết được lai lịch của nó. Hắn cười nói, đợi tí nữa có người đưa đến quần áo cho các người, đêm nay chúng ta đi đến nơi đối phục sức có yêu cầu tương đối nghiêm khắc. Nhìn thấy Lâm Hâm bên cạnh giọng điệu đều là vui mừng, thích thú nói ra. Lâm Hâm, nguyên lai cậu thích cái tên tiểu tử này nha. Hôm nào anh gọi hắn đưa cậu nguyên bộ, Lâm Hâm hai mắt tỏa sáng, bắt lấy tay Giang Tu Nhân. Thật sự, không gạt ta, chấm, Giang Tu Nhân bắn lên cái trán Lâm Hâm một chút, khi cậu về nước anh dẫn cậu đi chơi cùng hắn. Các cậu tuổi tương tự, mới có thể nói chuyện, Lâm Hâm nhìn Lâm Miểu gật gật đầu, bọn họ là bằng hữu ta cũng biết, chúng ta thường xuyên gặp mặt. Ta hiện tại xem như triệt để hiểu được ngôi sao là cái gì rồi, ta cảm thấy được hắn còn không bằng ngươi, cũng không bằng hắn. Lâm Miểu chìa Giang Tu Nhân, Lâm Hâm càng thêm nắm chặt tay Giang Tu Nhân. Nhân ca anh thật sự thân ca, anh em họ, là của em, Giang Tu Nhân cùng Lâm Miểu. Lâm Hâm đem điện thoại đưa cho Lâm Miểu, Phùng Kiếm điện thoại, Phùng Kiếm trong điện thoại nói cho Lâm Miểu biết, hắn khuya hôm nay không rảnh, muốn cùng cha mẹ đi một nơi vô cùng quan trọng. Lâm Miểu nghĩ thật sự là ngủ gật gặp được gối đầu. buồn ngủ gặp chiếu manh, thật tốt quá. Buổi tối, ba người xuống dưới lầu, nhìn thấy xe Giang Tu Nhân, hai huynh muội hai mặt nhìn nhau, người nọ là bỏ ra còn chút ít vẫn là không kém dân bản xứ. Chiếc Cadillac bản mới dài hơn, Lâm Miểu cùng Lâm Hâm đều là lần đầu ngồi, hai người hiếu kỳ ở trong xe nhích tới nhích lui. Xe đi tới trên núi thì Giang Tu Nhân nói, Matthew và anh cùng làm việc ở trung tâm trở thành hảo bằng hữu, bọn anh từng tại Congo cùng làm cảnh sát một năm, đã từng cùng nhau trải qua sinh tử. Hôm nay là hôn lễ của hắn, anh lần này đến Mỹ quốc công tư trọn vẹn đôi đường A, quan trọng nhất là tới bắt đào phạm. Ha ha ha, thoát sao khỏi tay ông này. Lâm Miểu làm bộ không nghe thấy, Lâm Hâm làm bộ không hiểu. Điều này làm cho Giang Tu Nhân rất là bất đắc dĩ, hai huynh muội này đều đủ thông minh. Rất rõ ràng, cái nhà Matthew này là người có tiền, hơn nữa khá có tiền, nhà của bọn họ chiếm cứ cả đỉnh núi, phòng ốc rộng rãi, đèn đuốc sáng trưng, mọi người huyên náo, cả trang viên hân hoan trang trí. Lúc một nhà ba người Phùng Kiếm nhìn thấy Lâm Miểu cùng Lâm Hâm đến thì cũng không dám tin vào hai mắt của mình. Ba người lễ phục vừa vặn, phần ngực Lâm Miểu màu vàng nhạt giống như công chúa váy ngắn đáng yêu, sau lưng buộc lên nơ con bướm tôn lên phần eo đường cong hoàn mỹ cùng cái mông của Lâm Miểu, vòng cổ kim cương sáng chói ngọn đèn ở bên ngoài chiếu rọi xuống phát ra chói mắt thấy rõ, làm cho rất nhiều người không thể không đưa ánh mắt đặt ở trên người ba người này. Không nghĩ tới Matthew tất nhiên nói đạo người Trung Quốc bậc cha chú bọn họ là từ trước thế kỷ 80 niên đại Hong Kong làn sóng di dân đi vào Mỹ quốc. Nhìn thấy Giang Tu Nhân, Matthew cùng hắn ôm thân mật hai người dùng tiếng Quảng Đông nói chuyện với nhau. Góc chuyện audio.com. Matthew, đây là Miểu Miểu, bạn gái của mình, đây là Lâm Hâm, bọn họ là Long Phượng Thai. Lâm Hâm tại Đại học Si làm học giả. Matthew mở to hai mắt, chẳng lẽ đây là thiên tài trong truyền thuyết? Nhìn thấy rõ ràng hai người trẻ tuổi chưa có vượt qua 20 tuổi, Matthew dùng không nhiều tiếng phổ thông chuẩn nói đến. Lâm Hâm dùng tiếng Quảng Đông trả lời. Hy vọng như thế, nhĩ hảo tôi là Lâm Hâm, chúc mừng ngài kết hôn. Cảm ơn cậu, nếu là cậu em vợ của Giang, hoan nghênh cậu tùy thời tới nhà làm khách. Lâm Hâm cùng Lâm Miểu không đáp lời, Lâm Miểu cười nói. Nhĩ hảo tôi là Lâm Miểu, chúc mừng các người. Matthew cầm lấy tay Lâm Miểu lễ phép hôn tay. Giang tiểu la lị thật sự quá đẹp. Mình cũng không nhẫn tâm rời con mắt, Matthew gãi gãi đầu, Trung Quốc chúng ta hiện tại có một câu nói như thế nào nhỉ? À, đúng rồi, gọi cùng giờ đều tiến. Không nghĩ tới Matthew này cư nhiên còn biết rõ ngôn ngữ thời thượng trong nước như thế, hai người cười ha ha. Cha mẹ Matthew cùng thê tử đang cùng cha mẹ Phùng Kiếm nói chuyện, nhìn thấy bọn họ đều đi tới. Lâm Hâm cùng Lâm Miểu nhìn thấy người một nhà Phùng Kiếm, hai mặt nhìn nhau. Thế giới không phải quá lớn, mà là quá nhỏ. Lâm Hâm rất có thâm ý nhìn Giang Tu Nhân. Lúc Matthew hướng mọi người giới thiệu Lâm Miểu bạn gái Giang Tu Nhân thì Phùng Kiếm từ bắt đầu mừng rỡ, đến không tin nhìn Lâm Miểu, sau đó không hề lo lắng diễn trích đoạn kiều kinh điển trong phim truyền hình trên mặt đất. Phùng Kiếm đẩy Lâm Miểu cùng Giang Tu Nhân, tràn ngập nước mắt liền xông ra ngoài. Lâm Miểu hai chân như nhũn ra, cô muốn chất vấn tên biến thái này, đây là chính là trừng phạt của hắn phải không? Nhưng Lâm Miểu không dám, cô không có dũng khí lần nữa đi thừa nhận lửa giận của Giang Tu Nhân, mạng nhỏ này của Lâm Miểu cô còn muốn giữ lại chính mình. Cha mẹ Phùng Kiếm nhìn Lâm Miểu, lại nhìn Giang Tu Nhân, tức thì lễ phép cáo từ, lưu lại người một nhà Matthew hai mặt nhìn nhau cũng nhìn không ra biểu lộ biến hóa của ba người. Hôn lễ rất thành công, ba người cáo từ đi ra. Vừa mới lên xe, Lâm Miểu nói, đây là trừng phạt của anh sao? Giang Tu Nhân thổi cái mũi Lâm Miểu cười nói. Nói cái gì đó, đừng làm cho Lâm Hâm hiểu lầm anh khi dễ em, anh đây oan uổng quá. Lâm Miểu khắc chế lửa giận của mình, thực khác biệt Lâm Hâm lại rất mê hoặc Giang Tu Nhân này thái độ đối Lâm Miểu, Lâm Hâm cũng không cho rằng là làm bộ. Hắn không biết mình có thể làm những thứ gì, dù sao chuyện tình cảm của người ngoài thì nhúng tay như thế nào. Xe từ trên núi xuống về đến lưng chừng núi, trực tiếp lái vào một chỗ sân, hai huynh muội lúc này mới kịp phản ứng, nơi này là nhà Giang Tu Nhân, rõ ràng cách nhà Matthew thật gần, liền ở giữa sườn núi. Trong lúc này rất rõ ràng, người giàu có tập hợp một khu phòng ở so với nhà Matthew, nhưng là cũng đủ lớn rồi, đặc biệt là sân. Người Mỹ quốc là chú trọng sân nhất, Lâm Miểu há to mồm, này, đây cũng là nhà của anh. Bảo mẫu tiếp nhận quần áo Giang Tu Nhân tùy ý ngồi ở trên ghế salon. Đúng vậy, đây là nhà anh, đều là người ở trong nhà ở hơn, anh làm sao có thời giờ tới. Lâm Hâm, cậu nguyện ý rời qua đây không? Còn có người có thể chiếu cố cậu có thể chuyên tâm nghiên cứu học vấn. Rất rõ ràng, Lâm Hâm cũng bị hù đến rồi, hắn mờ mịt ngồi xuống. Không nghĩ tới, người Trung Quốc tại Mỹ quốc trong xã hội chủ yếu đã chiếm cứ vị trí vô cùng trọng yếu. Góc truyện audio.com. Da mặt Giang Tu Nhân có độ dày cực kỳ, cứ như vậy ôm Lâm Miểu trở lại phòng ngủ, còn lại Lâm Hâm vẫn đang tự hỏi hướng người đi. Lúc hai người một chỗ thì Lâm Miểu bắt đầu sợ hãi, chính là Giang Tu Nhân chỉ ôm cô ngủ, đều không phát sinh bất cứ chuyện gì, điều này làm cho Lâm Miểu càng thêm kinh sợ. Cô buồn buồn nói, vấn đề này bỏ qua được không? Em ngày mai có thể gặp Phùng Kiếm không? Giang Tu Nhân hôn cô. Đương nhiên, được rồi, anh xem em cũng thật mệt mỏi, ngủ đi. Hai người ngủ thật say. Buổi sáng Lâm Miểu bị Giang Tu Nhân hôn cho tỉnh, Giang Tu Nhân dùng hết thủ đoạn triệt để thỏa mãn Lâm Miểu cùng chính hắn. Lâm Miểu xinh đẹp xuống lầu thì Giang Tu Nhân đang cùng Lâm Hâm ăn cơm chưa? Nhìn thấy Lâm Miểu, Lâm Hâm phốc một tiếng, trong miệng sữa cứ như vậy phun tới. Lâm Miểu kỳ quái hỏi, Lâm Hâm làm gì vậy? Trên mặt ta có cái gì sao? Giang Tu Nhân nghẹn ý cười kéo ra cái ghế cho Lâm Miểu. Không có, Lâm Hâm đây là động kinh. Lâm Miểu lắc đầu, ta không ăn, cho ta một ly sữa là được, mang ra ngoài cho ta. Lâm Miểu đối bảo mẫu nói ra thích thú đi ra sân. Lâm Hâm nhìn Giang Tu Nhân hướng Lâm Hâm phô bày nụ cười tà mị của hắn. Lâm Miểu ở phương diện này rất thuần khiết, đối với phương diện này, Lâm Miểu như đứa trẻ. Chớ nói cùng cô ấy đó, đối với cô ấy không có chỗ tốt. Nam nhân chính là nam nhân, nữ nhân chính là nữ nhân. Lâm Hâm xem thường nói, không nghĩ tới anh còn có hai phương diện tiêu chuẩn. Giang Tu Nhân nhún nhún vai tỏ vẻ tán thành lời Lâm Hâm nói. Đối với Lâm Hâm cùng Lâm Miểu không có hơn 20 tuổi mà nói kết hôn cái từ này thật sự là quá xa xôi. Giang Tu Nhân hoàn toàn hiểu được phải như thế nào đối phó thiên chi kiêu tử Lâm Hâm này, cách chương.